Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, chương 2953, quyền năng hoang tưởng. Nếu như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, nhưng là Hạ Bình có thể cảm giác được chi phối thực lực khủng bố. Quá yếu đuối, Hạ Bình nhịn không được cảm khái nói, trước đó hắn muốn phá hư một cái cao đẳng địa ngục vị diện. Chỉ sợ còn cần đem hết toàn lực, thậm chí là vận dụng thần khí, nhưng là bây giờ không cần. Vẻn vẹn nhẹ nhàng nhất chỉ là hắn có thể nhượng một cái cao đẳng địa ngục vị diện hôi phi yên diệt. Chỉ có ma thần vị diện, chỉ sợ mới có thể tới 1-2, nhưng là cũng không ngăn cản được bao lâu thời gian. Toàn bộ địa ngục rất nhiều vật chất, ở hắn chúa tể thần lực phía dưới, đều yếu ớt phảng phất như là như giấy mỏng đồng dạng. Hắn hô hấp có thể hóa thành vô cùng hỗn độn phong bạo, quét ngang tất cả, phai mờ tất cả. Hắn ánh mắt có thể xuyên thủng tất cả, thị lực đến địa phương, mọi thứ đều hội hóa thành hư vô. Lỗ tai của hắn có thể lắng nghe tất cả sinh mệnh thanh âm, phàm là đàm luận đến hắn thần danh sinh vật đều sẽ bị cảm giác được, thậm chí bị tập trung, lưu lại tọa độ, suy nghĩ của hắn một lần lấp lóe, liền có thể hình thành kinh khủng tinh thần phong bạo, làm cho vô số huyễn thuật đại sư trở thành người điên. Thậm chí hắn có thể dễ như trở bàn tay vặn vẹo rất nhiều đại đạo pháp tắc, cải biến thiên địa pháp tắc, bất luận cái gì phàm nhân đều khó có khả năng ở trước mặt hắn động đậy. Liền nhìn lên một cái đều sẽ điên cuồng. Lúc này, hắn cũng nhớ lại mình ở tà thần vũ trụ gây sự tình. May mắn một lần kia chính mình chạy nhanh, ở những chúa tể cấp kia tà thần thức tỉnh trước đó liền rời đi. Bằng không thật các loại những chúa tể này cấp tà thần thức tỉnh, chính mình căn bản chạy không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là phía trên nói tới cũng chỉ là thân thể làm chúa tể cấp thần linh năng lực cơ bản mà thôi. Trọng yếu nhất vẫn là chúa tể thần minh quyền năng. Đây cũng là chúa tể cấp thần minh lực lượng cường đại nhất. Mà lần này Hạ Bình ngưng tụ quyền năng liền là mộng ảo. Quyền năng, hoang tưởng, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Hắn có thể cảm nhận được chính mình cái này chúa tể quyền có thể chỗ cường đại. Năng lực 1, hoang tưởng chi thể, phát động quyền năng hoang tưởng, làm cho bản thể hư vô hóa, hoang tưởng hóa, thế gian tất cả công kích đều có thể miễn dịch, khuyết điểm là cũng vô pháp địch nhân công kích. Năng lực 2, hoang tưởng phân thân, phát động quyền năng hoang tưởng, có thể chia ra vô số phân thân, mỗi cái phân thân đều là thật, mỗi cái phân thân cũng đều là giả. Đạt đến lấy giả làm giả vô thượng cảnh giới, bất luận cái gì nhãn thuật đều không thể nhìn thấu. Năng lực 3, tâm tưởng sự thành, phát động quyền năng hoang tưởng, liền có thể khuấy động vận mệnh pháp tắc. Chỉ cần mình suy nghĩ trong lòng sự tình, liền nhất định có thể đạt thành, giống như thiên địa vận mệnh chi lực đều sẽ tới phụ trợ. Cũng giống như mình là thiên mệnh chiếu cố chi phối. Năng lực 4, ác mộng giới, một ý niệm liền có thể nhượng vô số sinh mệnh nhập mộng, rơi vào ác mộng thế giới, cho dù là chúa tể cấp thần minh đều không thể đào thoát, hội bị phong ấn ở mộng cảnh thế giới bên trong. Năng lực 5, hóa giả thành thật, loại này năng lực đã đột phá hiện thực cùng hư ảo giới hạn, có thể đem hư đồ giả chân thật cỗ tượng đi ra. Có thể vặn vẹo vô số pháp tắc, hóa giả thành thật, không hổ là chúa tể cấp quyền năng, mạnh thái quá, Hạ Bình kinh thán không thôi. Dù cho cái này là mình ngưng tụ ra chúa tể quyền có thể, nhưng là hắn cũng bị chính mình loại này chúa tể cấp quyền năng lực lượng rung động. Nói thật cái này có chút cùng loại với chân thực ma thần lực lượng, nhưng lại xa siêu việt hơn xa chân thực ma thần lực lượng. Đạt đến hóa hư vi thực, hóa giả vi chân vô thượng chi cảnh, chỉ cần là hắn suy nghĩ trong lòng đồ vật, vậy liền có thể cỗ tượng đi ra. Đương nhiên càng là thật không thể tin đồ vật. Nếu như muốn cỗ tượng đi ra mà nói, cần phải hao phí năng lượng cũng liền việc to lớn. Mọi thứ đều là đồng giá trao đổi. Trước bế quan một đoạn thời gian, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Tấn thăng đến chúa tể cảnh về sau, thực lực của hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đã không cần e ngại tà thần vũ trụ những chúa tể cấp kia tà thần. Thậm chí hắn còn có thể đem đối phương chém giết. Lúc này, chỉ sợ đến phiên những tà thần kia e ngại mình. Chờ hắn củng cố tốt trên người mình lực lượng về sau, hắn liền đi tà thần vũ trụ, đem sở hữu tà thần đều hiến tế, thôn phệ toàn bộ tà thần vũ trụ năng lượng. Siêu một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức trở về qua bế quan tu luyện, củng cố chính mình tăng vọt tu vi. Mà lúc này đây, tà thần trong vũ trụ, rất nhiều tà thần cũng biết địa ngục thế giới thất bại sự tình. Chúng nó nguyên một đám sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải phái mấy trăm vị tà thần qua trấn thủ đầu kia thời không thông đạo sao? Có thể là vì cái gì hội thất bại? Vì sao sở hữu tà thần đều chết sạch? Một cái đều trốn không trở lại. Một tôn tà thần chửi ầm lên, giận không kềm được. Lúc đầu chúng nó kế hoạch thật tốt, cũng là gia tăng địa ngục thế giới bản nguyên năng lượng. Các loại tới trình độ nhất định về sau, sở hữu của thần giết đi qua, đem cái này rong lô chi chủ tiêu diệt. Hiện tại tốt rồi, không đợi chúng nó xuất thủ đây, những quân tiên phong kia tà thần liền bị rong lô chi chủ tiêu diệt. Đây quả thực là đánh mặt của bọn nó, đang nhục nhã chúng nó tà thần vũ trụ. Cái này không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Căn cứ những cái kia trốn về hư không quái vật tình báo, sở dĩ chém giết những tà thần kia là cái này rong lô chi chủ thu được trước địa ngục kỷ nguyên trí cường thần khí lục đạo luân hồi. Cho nên những tà thần kia mới vô pháp trốn về đến, bị nhất cử chấn sát. Có tà thần trầm giọng nói, chí cường thần khí lục đạo luân hồi, không phải nói kiện thần khí này đã sớm phai mờ tại chiến tranh bên trong sao? Vì sao lại rơi xuống cái này rong lô chi chủ trong tay? Không rõ ràng, tóm lại cái này rong lô chi chủ đích thật là thu được lục đạo luân hồi cái này chí cường thần khí. Đáng chết, gia hỏa này chiếm được lục đạo luân hồi, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh. Đúng a, hơn nữa hắn còn có địa ngục thế giới bản nguyên gia trì, phổ thông tà thần như thế nào là hắn đối thủ? Có thể chẳng lẽ dạng này chúng ta liền từ bỏ trả thù cái này rong lô chi chủ sao? Đương nhiên sẽ không, cho dù là chúng ta muốn từ bỏ, cái này rong lô chi chủ cũng sẽ không buông tha trả thù chúng ta. Hiện ở toàn bộ tà thần vũ trụ khắp nơi đều là rong lô vu sư. Tà thần vũ trụ đã tới nguy cấp nhất trước mắt. Đúng nga, ta đã có thể cảm nhận được những cái này rong lô vu sư lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường. Đại, đã là đuôi to khó vẫy trình độ. Một khi giết chết những cái này rong lô vu sư, toàn bộ tà thần vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt đi. Cái này rong lô chi chủ nhất định phải bị giết chết. Không thì không phải vậy hắn chết, chính là chúng ta chết. Đông đảo tà thần nghiến răng nghiến lợi, quả thực là phẫn hận tới cực điểm. Chúng nó hận không thể xông đi vào địa ngục thế giới, đem Hạ Bình cho chém thành muôn mảnh, giết cả nhà của hắn. Đáng tiếc hiện tại thời không thông đạo bị tiểu tử kia hủy diệt, trong thời gian ngắn chúng nó cũng không có cách nào lần nữa vào địa ngục thế giới. Đừng nói nhảm, chúng ta lại thành lập được một đầu thời không thông đạo. Đến lúc đó chúa tể cấp tà thần cũng đi vào chung. Mặc kệ trên người hắn còn có bao nhiêu át chủ bài, lần này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tôn chúa tể cấp tà thần nảy sinh ác độc, vì không sơ hở tí nào, liền chi phối đều tự mình xuất thủ. Mặc cho tiểu tử kia có ba đầu sáu tay, đều khó có khả năng ở loại tình huống này hạ còn sống sót. Đông đảo tà thần cũng là gật gật đầu. Chúng nó cũng cho tới bây giờ không như thế căm hận qua một kẻ địch như vậy. Sự tình này còn là lần đầu tiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục